Trấn Quan Âm, chương 335. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo đạo thanh âm này truyền ra, liền đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới, lần lượt từng bóng người bắt đầu đứng dậy, hướng trước tiền phương đi tới. Chúng ta cũng đi qua à, Ân Đình Đình đứng lên, hướng về phía chúng ta lên tiếng, sau đó mọi người chúng ta đi theo Ân Đình Đình phía sau, hướng trước tiền phương đi tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mọi người hướng phía ở giữa tụ long, lúc này, vừa mới nói chuyện người nọ cũng là đứng dậy, mang trên mặt nụ cười. Chư vị, tại hạ trông ra trông thừa thấy không người đứng ra, vì tiết kiệm thời gian, ta cũng liền không thể làm gì khác hơn là đứng ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quy củ đại gia hẳn là đều rất rõ ràng, muốn đi vào người chủ thành này, tại trước đây chúng ta nhất định phải mở ra người chủ thành này đích đại môn. Mà vào rồi thánh điện sau đó, muốn mở ra bất kỳ vật gì, đều là cùng thú hồn lực lượng cởi không ra can hệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, dựa theo dĩ vãng quy củ, mọi người chúng ta trong tay, mặc kệ ngươi thú hồn bao nhiêu chúng ta đều phải trước phân ra một thành toàn bộ tổng cộng đứng lên, dùng để mở ra chủ này sơn đích đại môn. Hiện tại, mỗi người đội ngũ mà bắt đầu thu thập A, thu thập sau khi xong, chúng ta lại hội tụ đến cùng nhau, đến lúc đó dùng để mở ra chủ này sơn đích đại môn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm na trung thừa sau khi nói xong, trước mặt Ân Đình Đình cũng là. Xoay người nhìn về phía mọi người chúng ta, lên tiếng nói rằng. Đại gia cũng nhìn thấy a, tình huống chính là chỗ này sao một cái tình huống, mỗi người đều cần cống hiến ra 10. Đích thú hồn lực số lượng. Sau khi nói xong, Ân Đình Đình trong tay cũng là trong nháy mắt xuất hiện một viên dư thừa phù lệnh. Ân Đình Đình dẫn đầu đem chính mình đích thú hồn chi lực vạch ra 1/10 đến cái này phù lệnh trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từng cái truyền xuống A, đem tự thân đích thú hồn lực số lượng vẽ ra 1/10. Ân Đình Đình đem phù lệnh ném cho kế tiếp Ân gia đệ tử, sau đó lên tiếng chứng kiến từng cái người là đem tự thân đích thú hồn lực số lượng toàn bộ đều quán thâu đến cái kia phù lệnh trong, sau một lát chúng ta bên này 30 người đã đem 10. Đích thú hồn chi lực ngưng tụ xong tất, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Các đội ngũ đều là đem phù lệnh giao ra, rơi xuống na trung thừa trong tay, nhìn trong tay này phù lệnh, trung thừa cũng là mỉm cười, sau đó hướng trước tiền phương đích đại môn đi tới trước cửa trung thừa trực tiếp đem na từng viên phù lệnh đặt ở cửa trước mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chư vị, những thứ này chính là một hồi mở ra đại môn cần đích thú hồn chi lực, ai cũng không thể di chuyển, nếu không. Chính là cùng mọi người là địch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau khi nói xong trung thừa đi trở về đến vị trí của mình. Được rồi, hiện tại tựa hồ cũng không kém có thể tiến nhập bình thường nước chảy rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quá khứ, hình như là 8 cá lôi thai, mỗi cái gia tộc mở 2 cá lôi thai, sau đó mỗi người khiêu chiến 3 ngày thời gian, bất quá ta cảm thấy có thể tiết kiệm một chút thời gian. Tứ đại gia tộc chúng ta mỗi người võ đài 4 cái, còn như khiêu chiến thời gian, chúng ta có thể rút ngắn đến 2 ngày. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trung thừa sau khi nói xong, nhìn về phía tứ đại gia tộc mỗi cái dẫn đầu người, bởi vì này trường hợp rất hiển nhiên là cần các dẫn đầu nhân đồng ý, một mình hắn là làm không được quyết định. Ta trông ra không có ý kiến thì nhìn các vị là cái gì thái độ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đang ở trung thừa sau khi nói xong, trung gia người lập tức liền biểu lộ thái độ của mình, sau đó nhìn về phía người còn lại, người nhà họ trung rất ý tứ rõ ràng, không muốn lãng phí thời gian dư thừa. Ta không có ý kiến, Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại là một đạo thân ảnh lên tiếng, nói chuyện chính là Mã gia người. Ta cũng không có ý kiến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo từng đạo thanh âm vang lên, xem ra chung thừa ý kiến này chiếm được tất cả mọi người đồng ý, vì tăng thêm tốc độ, lúc đầu lôi đài là một nhà hai cái, biến thành một nhà bốn cái. Nếu tất cả mọi người không có ý kiến, như vậy sau nửa giờ, lôi đài tái bắt đầu đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trung thừa mỉm cười, đối với hắn đều đồng ý đề nghị của hắn, hắn vẫn có chút cao hứng, sau đó, riêng mình đội trưởng lần thứ hai về tới trong đội ngũ. Ân Đình Đình đi tới trước mặt của chúng ta, bắt đầu cho chúng ta giải thích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói đơn giản một chút chính là muốn giảm thiểu đi vào thánh điện trong nhân số, hoặc có lẽ là có người cảm thấy tay mình trung đích thú hồn lực số lượng không đủ, muốn đi qua võ đài phương thức tới thu được thú hồn phương thức. Tới cái chỗ này, chiến đấu chỉ có một phương thức, đó chính là cuộc chiến sinh tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không người nào nguyện ý đem chính mình trên người đích thú hồn chi lực cứ như vậy không có đền bù cống hiến ra tới, chạy tới rồi cái chỗ này, thánh điện truyền thừa gần ngay trước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, coi như là thất bại người kia nguyện ý giao ra trên người mình đích thú hồn chi lực, thắng lợi người kia cũng sẽ không đồng ý, bởi vì đạt được truyền thừa sau đó, người bên ngoài chính là ác lăng, đến lúc đó chiếm được truyền thừa trên đường có thể hay không phát sinh cái gì ngoài ý muốn, không người nào dám cam đoan. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như đạt được truyền thừa, bên ngoài còn có một bầy sói đói nhìn chằm chằm, ai cũng sẽ không yên tâm, cho nên, người thua, phải chết. Như vậy, mới có thể làm cho sau khi thắng lợi, đi vào thánh điện nhân an tâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đạt được truyền thừa sau đó, đến cuối cùng ly khai, mỗi người trên người hầu như đều có truyền thừa ở nơi này dạng dưới tình huống, trừ phi là cá biệt lòng tham không đủ hoặc là có thù riêng nhân, nếu không. Không có ai sẽ gây chiến, cho nên, trên cơ bản muốn thu được càng nhiều đích thú hồn, đó chính là trong trận chiến đấu này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quy củ cùng trước giống nhau, người thắng cần cho ra phân nửa đích thú hồn chi lực còn dư lại một nửa là thu hoạch của mình. Thời gian nửa tiếng rất nhanh thì kết thúc, lúc này ta cảm thụ được khí tức chung quanh trở nên có chút quái dị, từng cái người tựa hồ cũng là ở thận trọng đánh giá người khác, tựa hồ đang đợi một trận chiến đấu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lôi đài bày ra tứ đại gia tộc, mỗi cái gia tộc 4 cá lôi thai, cũng chính là 16 cái. Tỷ như Ân gia bên này 4 cá lôi thai, như vậy đầu tiên đi lên chính là Ân gia 4 người, mà còn lại 3 cái gia tộc có thể tùy ý đi lên khiêu chiến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng nhà mình đích lôi thai đồng dạng muốn dọn xong. Đang khiêu chiến người khác đích lôi thai lúc còn cần bảo vệ chính mình đích lôi thai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thất bại, vậy sẽ phải đổi một người đi tới thủ lôi. Thẳng đến 2 ngày đích lôi thai thời gian kết thúc, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trận đầu thủ lôi vị trí không có, các ngươi nếu như có ai hứng thú, có thể đi đừng đích lôi thai trên công lôi. Lôi đài bày ra sau đó, ta trong nháy mắt chứng kiến có 4 người đứng ra thân tới, theo thứ tự là đội thứ 6, đệ thất đội, đội thứ 3 còn có đệ ngũ đội người, đây là Ân gia lôi đài thủ lôi 4 cái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sư đệ ta chuẩn bị công lôi. Cổ Linh lúc này nhìn ta, đưa hắn ý tưởng nói ra, nghe vậy ta đây cũng không có ngăn cản Cổ Linh, sau đó nhìn hắn gật đầu. Sư huynh, cẩn thận, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hít sâu một hơi, Cổ Linh dẫm trận tại chỗ hướng trước Tiền Phương đi tới, lần này Cổ Linh đi trước là Lý gia chỗ đích Lôi Thai. Lý gia thủ Lôi chính là cái kia người đúng lúc là thầy đất đai Kỳ Đỉnh Phong, nói thật từ vừa mới bắt đầu tựu ra tới sư Kỳ Đỉnh Phong đích Lôi Thai, nếu như ta có chút kinh ngạc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ ta hoàn toàn hiểu trước bọn họ thương lượng tiết kiệm thời gian, hoàn toàn sẽ không dựa theo thực lực mạnh yếu suất chiến đấu, chỉ cần là ngươi cảm thấy ngươi đích thú hồn chi lực không đủ, như vậy ngươi tùy thời có thể lên đài, ở trên lôi đài, không thể giấu giếm thực lực của chính mình. Thực lực chân chính nhưng thật ra không có ai thẳng đến thế nhưng ngươi mặt ngoài cảnh giới không thể ẩn giấu, chỉ cần ngươi tuyển trạch khiêu chiến, phải sẽ đem tự thân cảnh giới bộc lộ ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.